Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, trang 62. Hoa Lệ trầm trọng song khai đại môn ở sau lưng đóng lại, Lục Ngữ Nông xoay người. Bình tĩnh nhìn trên cửa lớn Thái Dương cùng sư thiếu kim sắc gia huy phù điêu. Đôi môi nhấp chặt, Tường Vi sắc khuôn mặt tức giận đến trắng bệch. Ngoài cửa người hầu muốn đem nàng thỉnh về phòng ngủ. Bị nàng phất tay bỏ qua một bên. Đủ rồi, ta chính mình sẽ đi. Chờ đi đến ánh sáng tối tăm hành lang dài. Lục Ngữ Nông mới thu liễm trên mặt tức giận. Cùng phía trước bởi vì bị tùy ý an bài nhân sinh mà sinh ra rõ ràng phẫn nộ bất đồng. Đường Bạch Kim công tước xem thường nguyên chủ, người trong lòng, thời điểm. Thân thể này kỳ thật cũng không có cái gì phản ứng, nhưng dựa theo Bạch Kim công tước cách nói. Một vòng trước Lilith xác thật cùng hắn bởi vì cái này người trong lòng sự tình đại xảo một trận, vì kia khởi nghĩa quân lãnh tụ Arthur cùng Lilith là phủ nhận thức. Như thế nào nhận thức? Hắn hay không thật là Lilith người trong lòng? Lục Ngữ Nông chưa đạt được nguyên chủ ký ức. Này vài giờ còn chờ khảo chứng, ngoài ra, kia đem bị, Lilith, lưu tại phòng ngủ nội đá quý trùy thủ. Thoạt nhìn cũng không giống như là Arthur cái loại này thân phận sẽ đưa tặng lễ vật. Tàn nhang hầu gái cũng căn bản không biết thanh trùy thủ này tồn tại. Đưa tặng giả là ai tạm thời còn nghi vấn, đêm mai chính là yến hội. Trong yến hội khả năng gặp được rất nhiều nhận thức nguyên chủ người. Người chơi khác tình huống nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cởi bỏ NPC thân phận khóa lửa xém lông mày. Bên kia, sau lông ngoại ô ngoại, bị nguyên trụ dân tố giác lúc sau. Bát Mi thầm mắng một tiếng, kéo Hồng Mao liền ra bên ngoài chạy trốn. Khởi nghĩa quân hiển nhiên cũng thực kinh ngạc nơi này như. Thế nào nhiều hai cái bọn họ đồng bào, quần áo còn nhìn đặc biệt kỳ quái. Nhưng ở Sauron quân đội đuổi giết hạ bọn họ đã không dành tự hỏi điểm này, Bát Mi hiện tại chạy bộ. Đặc biệt mau, hắn kéo xuyễn đến muốn chết Hồng Mao. Hai cái không có nửa điểm trang bị người chạy ở khởi nghĩa quân đằng trước. Bởi vì trừ bỏ không thể hiểu được giải khóa linh tính cùng lý trí ngoài. Bát Mi cá nhân thuộc tính điểm cũng liền tốc độ cao điểm. Ở thuyền cứu nạn đại sảnh mua xong định vị đạo cụ lúc sau. Hắn đem toàn bộ còn thừa tích phân đều dùng để mua một đôi có tốc độ thêm thành giày. Bọn họ một bên chạy, một bên nghe thấy khởi nghĩa quân nội kinh hoàng lại nghẹt ngào thanh âm. Bọn họ nói Arthur quan chỉ huy bị bắt, đây là thật vậy chăng? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Không có quan chỉ huy chúng ta có thể đi nơi nào? Là ma khuyển, quốc vương phái ra đạp hỏa ma khuyển, đó là thần trừng phạt, đều là hỏa, chúng ta sao có thể cùng thần tác đấu tranh? Câm miệng, Bát Mi nghe cái gì ma khuyển cái gì thần, quả thực mộng hồi thị trấn Mary, tức khắc đầu đều lớn, cũng may hắn định vị đạo cụ rốt cuộc đình chỉ lập lòe. Nơi cuối đường hắn thấy đang ở hướng bên này tới rồi Cố Tuân cùng với bên cạnh hắn nam nhân, ở nổ. Vang ánh lửa chung, cùng Cố Tuân đồng loạt lao ra nam nhân hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn thân hình cao lớn đĩnh bạt. Tóc đen mắt đen, biểu tình lãnh túc, một thân thâm sắc chế phục, vài bội từ hàm bông lúa phi ưng tổ thành kim sắc huy chương, như là liếc mắt một cái liền phán đoán. Ra trước mắt trường hợp, hắn trực tiếp lược quá Bát Mi Hồng Mao cùng khởi nghĩa quân. Đánh úp về phía hoàn toàn không có phản ứng lại đây Sauron quân đội, ở cái thứ nhất Sauron quân nhân. Bị nam nhân hung hăng lược đảo sau, chi đội ngũ này dẫn đầu rốt cuộc phẫn nộ mà rít gào lên. Nổ súng, nhưng mà giơ lên súng hỏa mai căn bản không kịp khấu động cò súng, đánh bất ngờ giả tựa như trời. Sinh vì chiến tranh mà sinh, hắn đen nhánh đôi mắt là như thế sắc bén, tinh chuẩn, mỗi một lần ra tay là có thể phế bỏ một sĩ binh giơ súng cánh tay, hắn xuyên qua ở mười mấy trang bị. hoàn mỹ Sauron quân nhân chi gian, tựa như trong địa ngục bò ra ám ảnh. Không có bất luận cái gì một người có thể bắt được hắn. Không có bất luận cái gì một cây đao có thể chém trúng hắn. Chờ dẫn đầu phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn chung quanh binh lính đã liên tiếp mà ngã xuống, mà kia tóc đen mắt đen chiến sĩ chính ẩn hàm ghét bỏ mà đem thu được súng ống ném đến trên mặt đất. Dùng một phen đủ để vũ nhục mỗi một cái vương quốc binh lính tiểu đao chống lại hắn yết hầu, muốn sống, liền đem ngươi biết đến tin tức đều nói ra, dẫn đầu. Ta nói, mà bên kia, khởi nghĩa quân nhóm ngốc lăng ở một bên đồng thời mắt choáng váng, bát mi. Ngoạt tao, đại lão, hồng mao, ngoạt tao, đại lão, Cố Tuân đi đến nam nhân bên cạnh. Kêu một tiếng, mục đội. Theo sau tiếp nhận thẩm vấn công tác, mục tái ngôn xoay người nhìn về phía Bát Mi cùng Hồng Mao. Hắn biết Bát Mi là ai. Đặc thù điều tra tổ cũng thu được đối phương từ thuyền cứu nạn đại sảnh đưa về tới tình báo. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính mình sẽ trở thành tân một đám người chơi, đến nỗi Hồng Mao. Mục tái ngôn phỏng đoán. Hồng Mao hẳn là một vị tạo hình sư, lại một cái cùng trò chơi không quá tương quan chức nghiệp, thuyền cứu nạn lựa chọn người chơi tiêu. Chuẩn là cái gì? Tương lai sẽ có bao nhiêu người bị đưa vào phó bản? Mấy vấn đề này lệnh người bất an, nhưng hắn hiện tại có thể làm chỉ có thông quan cái này phó bản, một bên khởi nghĩa quân nhóm rốt. Cuộc phục hồi tinh thần lại. Bọn họ thử thăm dò muốn cùng này vài vị ăn mặc kỳ dị, nhưng lại giống như bọn họ thuộc về người da màu người giao lưu. Mục tái ngôn nhìn về phía bọn họ. Đột nhiên giữa mày khẽ nhúc nhích leng keng. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Vì hài tử ngày mai nhiệm vụ miêu tả. Trời sinh màu da lệnh nhân Vino. Trời sinh màu tóc lệnh nhân Vino. Nhưng những cái đó ngủ ở lông thượng người sở làm mộng. Cũng không so ngủ ở trên mặt đất người sở làm mộng càng mỹ lệ sao. Đương bọn nhỏ tỉnh lại sau. Ngày mai có lẽ là bình đẳng ngày mai nhiệm vụ nhu cầu. Gia nhập cũng hoạch đến khởi nghĩa quân tín nhiệm nhiệm vụ thời hạn. Ngày mai mặt trời xuống núi phía trước nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân X100 ban bố xong cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh sau. Sông máy mạc biện máy móc âm cũng không có biến mất. Leng keng. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Lộng lẫy Minh Châu chi quan nhiệm vụ miêu tả. Sauron thành nhất lộng lẫy Minh Châu đem ở Khánh Công Yến hội thượng hiện thân. Nhưng kia Yến hội lại ở chúc mừng sắp đến nàng người trong lòng tử vong. Ai có thể thấy Lilith tiểu thư tươi cười sau lưng nước mắt đâu. Hết chương.